Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phần 459. Chương 459 chương hồi 459 dịch bệnh bùng nổ thứ 18 thiên. Vãn, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều ở tu luyện. Bọn họ phương pháp tu luyện cũng không phải khoanh chân mà ngồi, mà là lặp lại tuần hoàn làm một bộ động tác. Khi thì nhu hoãn, khi thì hăng hái. Cửu Phong xem không ai bồi hắn chơi, cũng giống mô giống dạng mà đi theo hai người mặt sau học tư thế. Nghiêm Mặc ở làm xong thứ 12 biến sau chậm rãi thu thế. Liền ở hắn thu thế đồng thời, tay phải sáng lên, trong đầu cũng đi theo xuất hiện đại lượng tin tức. Bị lưu đày ra tích cực mở rộng dịch bệnh dự phòng phương pháp, nhân tra trị trừ 10 vạn điểm. Bị lưu đày ra tích cực dạy dỗ người khác học tập cũng mở rộng dịch bệnh người bệnh hộ lý phương pháp, nhân tra trị trừ 10 vạn điểm. Bị lưu đày ra quảng mà cung cấp hữu hiệu ôn dịch trị liệu phương thuốc cũng không có vì chính mình mưu cầu tư lợi, ý nghĩa sâu xa, nhân tra trị trừ 100 vạn điểm. Bị lưu đày ra sở cung cấp phương thuốc dự phòng cùng hộ lý phương pháp đã đi qua dân bản xứ tay truyền miệng đến các dịch bệnh truyền lưu, mà trước tiên cứu lại đại lượng sinh mệnh. Dựa theo dịch bệnh truyền lưu mà dân cư nhiễm bệnh suất cùng tỷ lệ tử vong, cùng với dịch bệnh khả năng truyền lưu địa vực tiến hành quảng vực tính toán. Bị lưu đày giả nhân tra trị trừ 463 vạn điểm, theo sau liền tất cả đều là trong khoảng thời gian này hắn ở Tây Đại Lục hành động được đến nhân tra trị giảm điểm thống kê. Kia kêu bố hoa hắc giác thanh niên tốc độ lại là như vậy mau. Mới một ngày một đêm thời gian, hắn thế nhưng cũng đã đem phương thuốc truyền đi ra ngoài, ngẫm lại luyện cốt tộc cốt khí. Nghiêm Mặc sẩn nhiên, hữu giác tộc trên tay nhất định có nào đó có thể nhanh chóng đưa tin cốt bảo. Nghiêm Mặc đi đến một bên ngồi xuống, tĩnh hạ tâm xem chỉ nam tin tức. Hắn tính nhẩm hạ, lần này thống kê hắn hẳn là có thể vượt qua ngàn vạn điểm. Phía trước qua 500 vạn điểm liền không có lại cho hắn khen thưởng. Lần này tổng hẳn là có đi. Cửu Phong bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nghiêm Mặc thuận tay đem hắn ôm đến trong lòng ngực ngồi. Quan trọng nhất tin tức xuất hiện. Chúc mừng bị lưu đày ra tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 1.000 vạn điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 10.552.750 điểm. Vì khen thưởng lưu đày ra cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đày ra tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng vì không thể rơi xuống không gian chữ vật khí một khối, chú một nhiều công năng giữ tươi. Bao vây thăng cấp vì không gian chữ vật khí, nhưng cất chứa vật phẩm chủng loại không hạn. Không gian mới bắt đầu địa vực diện tích vì 1.000 mét vuông, chú hai, trừ bị lưu đày giả bản nhân cùng. Này trực hệ huyết thống quan hệ giả cùng với cộng sinh quan hệ giả bên ngoài. Mặt khác trí tuệ sinh vật vô pháp tiến vào bổn không gian, chú 3, bổn không gian chữ vật khí trước. Mắt chỉ có thể chữ vật cùng giữ tươi. Mặt khác công năng yêu cầu thăng cấp sau mới có thể mở ra. Trừ chú 1 chung yêu cầu sinh mệnh thể bên ngoài. Bất luận cái gì sinh mệnh thể tiến vào không gian sau liền sẽ tiến vào giữ tươi trạng thái. Thời gian đình chỉ trạng thái. Chú 4, bổn không gian chữ vật khí đem cùng bị lưu đày giả linh hồn trói định. Hồn ở khí ở, hồn tiêu khí phong, Nghiêm Mặc theo bản năng cúi đầu xem hầu bao. Hầu bao không có, hầu bao ở nơi nào? Ta muốn tìm được nó. Nghiêm Mặc mới vừa nghĩ như vậy đến. Một cổ sức kéo không biết từ đâu mà đến. Thân thể hắn bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất, dầm. Cửu Phong một mông ngồi vào trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn xem. Gì? Mặc Mặc đâu? Kiệt. Mặc Mặc không thấy lạp. Cửu Phong bay lên tới. Hướng về phía còn ở tu luyện Nguyên Chiến kêu. Nguyên Chiến mãnh mà thu thế. Nghiêm Mặc đứng vững gót chân. Phát hiện chính mình tiến vào một cái thoạt nhìn cùng bình thường thế giới tương đồng không gian. Có ánh sáng. Có thổ địa. Ánh sáng là ánh nắng. Thổ địa là san bằng bóng loáng nham thạch, không gian như là một tòa không lớn hoàn toàn từ đất bằng. Cấu thành cô đảo chung quanh tất cả đều là thủy. Nghiêm Mặc thử đi qua đi, duỗi tay sờ thủy, lại gặp một tầng nhìn không thấy ngăn cản, cái này khen thưởng không tồi. Đặc biệt là cùng hắn linh hồn trói định cũng ẩn hình này hai điểm. Nếu là hắn vừa tới thời điểm, hắn nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy có điểm dâu ria. Từ từ, chỉ nam không có khả năng cho hắn một cái không hề ý nghĩa khen thưởng. Đặc biệt là ở giảm ngàn vạn điểm sau cấp khen thưởng, nếu hắn không có phỏng đoán sai. Tiếp theo khen thưởng rất có thể liền phải chờ đến 5.000 vạn điểm. Cuối cùng một lần khen thưởng còn lại là 100 triệu điểm. Nói cách khác đại khen thưởng còn chỉ còn lại có 2 lần, như vậy 1.000 vạn điểm khi cấp khen. Thưởng khẳng định có càng quan trọng tác dụng. Là cái gì? Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận hồi ức chỉ nam đối với cái này không gian chữ vật khí miêu tả, có thể. Thăng cấp, hắn cùng hắn huyết thống quan hệ giả. À, hắn minh bạch, nơi này trừ bỏ chữ vật. Lúc cần thiết còn có thể làm người nhà của hắn lâm thời tị nạn không gian dùng, chỉ nam đây là ở vì. Hắn càng tốt càng an toàn mà dưỡng dục hài tử mà chuẩn bị. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn vẫn là lẩm bẩm một câu. Cảm ơn, Nghiêm Mặc cho rằng khen thưởng đến đây kết thúc. Đang muốn đi ra ngoài, tay phải lần thứ hai sáng lên. Trong đầu lại xuất hiện thứ nhất tin tức. Bị Lưu Đày ra từ bỏ tự thân đại lượng ích lợi. Kịp thời cũng miễn phí cung cấp hữu hiệu trị liệu dịch bệnh phương thuốc. Lấy này làm trí tuệ chủng tộc hữu giác tộc cùng vô giác tộc đều được đến thật lớn trợ giúp cùng. Thực tế ích lợi, đạt thành vô tư phụng hiến, chi thành tựu. Vì biểu khen thưởng, bị Lưu Đày giả nhưng lựa chọn phúc duyên một điểm, hoặc là lực sát thương một điểm, chú một, lựa chọn phúc duyên một điểm. Bị Lưu Đày giả sau này thi triển nguyện lực đem chỉ có thể chúc phúc, không thể nguyền rùa, chỉ có thể khôi phục sinh mệnh, không thể giết tử sinh mệnh. Chỗ tốt là nguyện lực thi triển hiệu quả đem ở bị Lưu Đày giả tinh thần lực cùng năng lượng cho. Phép lớn nhất hạn giá trị nội. Mỗi lần hiệu quả đều đạt tới hoàn mỹ. Thả bị Lưu Đày giả thi triển nguyện lực trong lúc. Đem bị cứu tế cho tối cao pháp tắc bảo hộ. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể ở bị Lưu Đày giả thi triển nguyện lực trong lúc thương tổn. Bị Lưu Đày giả hoặc đánh gãy thi thuật quá trình. Chú hai, lựa chọn lực sát thương một điểm. Bị Lưu Đày giả sau này thi triển nguyện lực đem chỉ có thể nguyền rùa. Không thể chúc phúc. Chỗ tốt cùng chú một tương đồng, chú ba, thỉnh bị Lưu Đày giả ở 60 giây nội lựa chọn khen thưởng nội. Dung, một khi tuyển định, đem không thể lại sửa đổi, ta thao. Cái này khen thưởng mới là chân tuyệt sắc, nhưng đồng dạng cũng làm hắn khó có thể lựa chọn. Nghiêm Mặc sợ chính mình chọn sai, lại nhìn một lần khen thưởng nội dung. Cái này khen thưởng kỳ thật chính là làm hắn lựa chọn sau này là chỉ có thể đi chúc phúc hệ. Vẫn là giống hắn sư phụ chú vu giống nhau chỉ có thể đi nguyền rủa hệ, mặt ngoài xem. Nếu lựa chọn chúc phúc hệ, hắn về sau đem mất đi một cái mạnh nhất mà hữu lực vũ khí. Nếu lựa chọn nguyền rủa hệ, hắn đem không bao giờ có thể sử dụng nguyện lực cứu người. Nghiêm Mặc trong lòng càng thiên hướng với lựa chọn người sau. Hắn bản thân chính là y giả. Hắn còn có thể dùng huyết nhục của chính mình luyện chế phản hồn đan. Hắn còn có tín ngưỡng điểm có thể cứu người, chính là. Nghiêm Mặc ở trong lòng một lần lại một lần lọc chỉ nam khen thưởng nội dung. 60 giây còn chỉ còn lại có 3 giây khi. Hắn bỗng nhiên giảo hoạt mà cười, ta lựa chọn phúc duyên một điểm, Nghiêm Mặc từ trong không gian ra. Tới. Liền nhìn đến Nguyên Chiến cùng Cửu Phong vẻ mặt dữ tợn mà lẫn nhau chừng uy. Các ngươi hai cái, có nghĩ ăn chút ăn ngon? Bổn đại vu đêm nay tâm tình hảo. Mặc Mặc, Cửu Phong tiểu cánh một phiến. Đạn pháo giống nhau xông tới, Nghiêm Mặc cười to. Ôm chặt hắn, ngươi chạy đi đâu? Ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên không thấy? Ách, ta bị tổ thần kêu đi truyền thụ một chút bản lĩnh, Nguyên Chiến nhắm lại miệng. Hắn nghe Cửu Phong miêu tả liền đoán được nhà hắn tư tế đại nhân rất có khả năng bị tổ thần kêu đi. Rốt cuộc người này phía trước cũng từng có đồng dạng đột nhiên biến mất. Cửu Phong hướng Nghiêm Mặc. Cáo trạng, nói Nguyên Chiến mắng hắn không có xem trọng hắn, Nguyên Chiến đương không nghe được. Đem lò sưởi hỏa một lần nữa bốc cháy lên. Cái gì bản lĩnh? Nghiêm Mặc ôm Cửu Phong ở lò sưởi biên ngồi xuống. Trong động mát mẻ, điểm đống lửa cũng không nhiệt. Ta ngôn linh thuật, Tổ thần ước chừng cảm thấy loại năng lực này quá nghịch thiên. Cũng lo lắng ta thật sự giống tiên đoán chung nói làm như vậy ra hủy thiên diệt địa sự tình. Cho nên hắn làm ta làm ra lựa chọn, Nghiêm Mặc dương mắt nhìn về phía Nguyên Chiến. A Chiến, sau này ta đem chỉ có thể chúc phúc, không thể nguyền rùa, ta lực sát thương khả năng muốn hạ thấp rất nhiều, Nguyên Chiến đốn hạ. Thực hảo, người là tư tế, người chỉ cần phụ trách làm người sùng bái. Đánh nhau giết người giao cho ta là được, ha ha ha. Kiệt, còn có ta, Cửu Phong nhấc tay lại cử chân. Thực nghiêm túc mà kêu, Mặc, ta sẽ bảo hộ ngươi đát. Nghiêm Mặc cười đến lớn hơn nữa thanh, cười một hồi lâu, hắn chậm rãi thu hồi tươi cười, đem Cửu Phong hay chỉ tiểu thịt móng vuốt bao ở chính mình trong tay. Lẳng lặng nói, tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện ta đồng bọn Cửu Phong cùng Nguyên Chiến trong tương lai một năm nội sẽ không gặp được bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, hắn tưởng chúc phúc càng nhiều. Nhưng hắn năng lượng chỉ có thể làm hắn làm được như vậy. Quá vượt qua, chẳng những đạt không thành hiệu quả, còn sẽ bởi vì lòng tham mà dẫn tới phản hiệu quả. Đây là chỉ Nam cung cấp nguyện lực sử dụng phương pháp nói cho hắn, mà chỉ Nam cung cấp cái kia nguyện lực phương pháp tu luyện. Kỳ thật chỉ có một hiệu dụng, chính là đương hắn ở trong đầu cấu tứ chúc phúc nội dung khi, sẽ có một chi bút toát ra tới, đem vượt qua nội dung toàn bộ xoa rớt. Bất quá này chi bút chỉ có thể nhắc nhở, cũng không thể cấm hắn thi triển vượt qua nguyện lực. Hắn nguyện lực cùng tinh thần lực tăng phúc có quan hệ, cũng chính là hắn chỉ cần ngày thường tu luyện chỉ Nam đề công cao cấp phép huấn luyện liền có. Thể Cửu Phong đặc biệt vui vẻ. Hắn không biết Nghiêm Mặc như vậy chúc phúc trả giá cái gì đại giới. Hắn chỉ là thật cao hứng Mặc quan tâm hắn. Nguyên Chiến nhìn nhà mình tư tế đại nhân ánh mắt, cơ hồ ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Nghiêm Mặc ghê tởm mà chiều trên mặt hắn che lại một cái tát. Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, liếm a liếm. Cửu Phong cũng tới xem náo nhiệt, bẹp bẹp mà thân Nghiêm Mặc khuôn mặt. Đủ rồi, đừng liếm, giờ muốn chết. Các ngươi cho ta, ha ha ha, Cửu Phong ngươi làm gì đâu. Cửu Phong đem tiểu thịt móng vuốt tiểu thịt chân toàn bộ giơ lên Nghiêm Mặc mặt trước. Muốn hắn cũng cấp thân thân, Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến phát gục. Cửu Phong bổ nhào vào trên mặt hắn ôm lấy đầu của hắn, ô ô. Thao nha, không chuẩn thoát ta quần áo, không chuẩn cắn ta cái mũi. Nghiêm Mặc cấp này hai chỉ nháo đến hận không thể đem vừa rồi chúc phúc cấp thu hồi tới, khạc. Khạc, trong động vui thích một mảnh, bên ngoài gió nổi mây phun, thật dày tầng mây một chút che đậy ánh trăng. Gió to thổi đổ cỏ dại, dịch bệnh bùng nổ thứ 19 thiên kiệt. Mặc, địch nhân đến lạp, trên bầu trời vang lên dậy sớm đi kiếm ăn Cửu Phong lịch kêu. Nghiêm Mặc đang ở tuần xem bệnh người. Tịch Dương đi theo hắn bên người bẩm báo một ít trong doanh địa phát sinh vụn vặt sự xử lý kết. Quả, nghe được Cửu Phong tiếng kêu, Nghiêm Mặc ngẩng đầu, biến thành chim nhỏ. Cửu Phong tia chớp lao xuống, đình đến Nghiêm Mặc trên đỉnh đầu. Kiệt, Mặc, những cái đó hữu giác nhân cưỡi chiến thú hướng bên này. Thật nhiều người, bọn họ mang thảo dược sao? Không có, có hay không mang vũ khí? Mang theo. Đều mang theo, tốc độ thực mau. Đúng vậy, Nghiêm Mặc lập tức xoay người phân phó Tịch Dương. Cửu Phong nói hữu giác nhân thế tới không tốt. Ta đoán bọn họ rất có thể là được đến phương thuốc lại không nghĩ thực hiện hứa hẹn. Đây là tới tiêu diệt chúng ta. Ngươi đi đem hậu sư cùng Kỳ Vũ thôn vu. Còn có mặt khác tiểu đầu mục đều mời đến, đúng vậy. Tịch Dương biến sắc, Cửu Phong nói hắn nghe không hiểu. Nhưng Cửu Phong có thể đại biến tiểu còn có thể biến thành người thần kỳ. Hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Đối vị này tự xưng sơn thần người mặt điểu đại nhân. Sở hữu nhìn thấy hắn vô giác nhân đều đối hắn kính sợ vô cùng. Nghiêm Mặc lại đối Cửu Phong nói. Đi xem A Chiến đang làm gì. Làm hắn lại đây tìm ta. Cửu Phong gặp được chính sự vẫn là thực đáng tin cậy. Nghe vậy lập tức dương cánh bay đi tìm người, hậu sư. Kỳ Vũ thôn vu, bao gồm mặt khác một ít danh địa trung tự phát hình thành tiểu quyền lực đầu lĩnh tới đều thực. Mau, Nguyên Chiến cùng Cửu Phong cũng ở cùng thời gian đến, Cửu Phong. Ngươi đi nhìn chằm chằm những cái đó hữu giác nhân. Tùy thời truyền lại tin tức cho ta. Kiệt. Cửu Phong bay đi, Nghiêm Mặc đối mặt mọi người. Thu liễm biểu tình. Tịch Dương hẳn là đã nói cho các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Hữu giác nhân quân đội đang ở tới gần chúng ta. Ta hy vọng đại gia hiện tại liền trở về an ổn từng người thế lực. Làm cho bọn họ lập tức thu thập hành lễ chuẩn bị rời đi, đại nhân. Có thể hay không là nghĩ sai rồi. Một người gần nhất đi vào danh địa tiểu đầu lĩnh Cẩu Nha hỏi, Nghiêm Mặc đối người này còn có ấn tượng. Hơn nữa hậu sư cùng Tịch Dương đều riêng nói cho hắn người này thân phận. Người này chính là lúc trước hậu sư thực kiêng kỵ cái kia đông thành vô giác nhân nha quan, ta. Không xác định, nhưng đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tổng sẽ không có hại, Cẩu Nha nhìn qua không quá nguyện ý rời đi. Có lẽ Ô Càn Thành chiến sĩ chỉ là hy vọng chúng ta rời đi nơi này. Trở về bọn họ phân chia cho chúng ta doanh địa. Ta nhìn đồ, nơi này cũng là khế đất trong phạm vi. Hậu sư sặc thanh kia cũng không nhất định chính là tới đối. Phó chúng ta, có lẽ, Cẩu Nha mắt lé nhìn về phía Nguyên Chiến. Có lẽ bọn họ chỉ là tới tìm truyền bá lần này bệnh tật vực sâu ác ma. Bang, Kỳ Hồng Chí tiến lên một bước, dùng sức vứt ra một bạt tay, phốc. Cẩu Nha phun ra máu tươi cùng một quả hàm răng. Bụng mặt nảy sinh ác độc. Ngươi làm gì? Làm gì? Tấu ngươi cái phản đồ. Kỳ Hồng Chí cùng Kỳ Vũ thôn dân vẫn luôn hoài nghi Cẩu Nha chính là nội gian chi nhất. Nếu không phải Mặc Vu đại nhân không cho bọn họ ở danh địa chung tùy tiện bắt người giết người. Bọn họ đã sớm đem người này làm thịt. Cẩu Nha hô to. Ai là phản đồ? Các ngươi giúp đỡ thờ phụng tà thần ma chiến sĩ mới là thần phản đồ. Cái gì thần sử? Ô Càn Thành đã sớm truyền khắp. Nói chính là này hai người đem dịch bệnh đưa tới nơi này. Bọn họ muốn hại chết sở hữu hữu giác nhân. Sau đó lại chữa khỏi vô giác nhân. Hảo mê hoặc chúng ta vô giác nhân. Các ngươi mới đều nên tỉnh vừa tỉnh. Đánh giám. Hậu sư giận dữ. Ngươi tất cả đều ở nói bậy. Dịch bệnh sớm tại Mặc Vu đại nhân tới phía trước cũng đã truyền khai. Chính là bởi vì tổ thần nghe được chúng ta thôn vu còn có mặt khác thôn vu hiến tế khẩn cầu. Tổ thần mới có thể phái Mặc Vu tới cứu chúng ta. Người tên hỗn đản này, tới thời điểm đều phải bệnh đã chết. Nếu không phải Mặc Vu đại nhân, người hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này đánh giám. Hừ, hắn làm ra dịch bệnh, hắn đương nhiên đều phải cho ta chữa khỏi. Các ngươi nói dịch bệnh không phải hắn làm cho. Vậy các ngươi ai có thể chứng minh? Cẩu Nha cái trán ở đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hữu giác nhân quân đội nhanh lên tới, hậu sư nắm lên nắm tay. Liền tiến lên tấu hắn. Kỳ Hồng Chí càng là muốn các hộ vệ đem hắn bắt lấy, Cẩu Nha la to. Có mấy người ẩn ẩn lộ ra bảo hộ hắn tư thái. Những người này đều là đến từ Ô Càn Thành vô giác nhân, hiện trường loạn thành một đoàn, Nghiêm Mặc. Thấy vậy, đạm đạm cười, quay đầu đối Tịch Dương nói. Đem tất cả mọi người tập trung lại đây. Cách ly khu bên kia ngươi không cần phải xen vào, đúng vậy. Tịch Dương rất bình tĩnh. Hắn lựa chọn Nghiêm Mặc. Mặc kệ đối phương có phải hay không thật sự vực sâu ác ma. Chỉ cần người này có thể làm người nhà của hắn cùng hắn mang đến người quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hắn liền sẽ không phản bội hắn. A Chiến, Nguyên Chiến cười cười. Minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ, liền ở Cẩu Nha cùng hậu sư đám người đánh thành một đoàn khi. Cách ly khu nhà tranh đột nhiên cùng nhau bay lên trời, mau xem. Có người kêu to, một màn này làm người chung quanh toàn bộ dừng động tác. Đồng thời ngơ ngác mà nhìn về phía không trung, bay về phía không trung nhà tranh thực mau giải thể. Bùn cùng cỏ tranh rơi xuống mặt đất đã bị thổ nhưỡng cuốn vào chôn sâu, ngủ ở nhà tranh chung người. Bệnh cùng hộ lý giả phát ra kêu sợ hãi, Nguyên Chiến trực tiếp di động bọn họ trên người bùn đất. Liên quan bọn họ giường đệm, cùng nhau chuyển qua tới rồi một chỗ, ma chiến sĩ, hắn thật là ma chiến sĩ. Cẩu Nha hàm răng run lên, người này đối phó vô giác nhân không chút nào nương tay. Đó là bởi vì đại đa số vô giác nhân đều mềm yếu có thể khi dễ. Chính là ma chiến sĩ. hắn chỉ nghe qua truyền thuyết hảo sao? Nguyên Chiến xoay mặt nhìn về phía Cẩu Nha, đối hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi không cần lại đây. Cẩu Nha một chút móc ra một con dạng ống tròn cốt bảo, nhắm ngay Nguyên Chiến, ta có thể phát ra hỏa đạn cốt bảo, ngươi nếu là dám lại đây, ta liền giết ngươi, giết các ngươi mọi người. Cẩu Nha lại đem ống tròn nhắm ngay hậu sư đám người bị buộc đến lui về phía sau. Kỳ Hồng Chí chờ Kỳ Vũ thôn hộ vệ trước tiên dùng thân thể của mình ngăn trở Nghiêm Mặc. Hậu sư không cam lòng lạc hậu, chắn tới rồi đằng trước, đã xảy ra chuyện gì? Danh địa trung khỏe mạnh giả đã dần dần tụ tập đến ven đường. Cũng thấy được bên này rằng co, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Dương thúc giục bọn họ thúc giục thật sự cấp. Bọn họ đồng dạng nhìn đến người bệnh cũng tất cả đều tập trung đến lộ bên kia. Có chút người liền muốn chạy qua đi, Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện ở lộ giữa. Muốn chạy đến sinh bệnh người nhà bên người khỏe mạnh giả liền phát hiện chính mình bị một đồ tướng đất cấp chặn, Tịch Dương đầy đầu hãn mà chạy tới. Đối Nguyên Chiến hành lễ sau, xoay người đối mặt mọi người. Đại gia nghe hảo, lấy con đường này vì giới. Khỏe mạnh giả chạm bên trái, người bị bệnh đều bên phải biên. Không nghĩ sinh bệnh liền không cần vượt rào. Kêu các ngươi tới, là bởi vì Mặc Vu có chuyện quan trọng muốn nói cho đại gia. Ngoặc kép, hết chương.